Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, sứ giả, địch nhân, người hầu, Vương. Lại qua 3 tháng, khi màu trắng bông tuyết cùng không trung vẩy xuống, lễ Noel tiếng chuông tại đêm tối ở giữa gõ vang lúc xuất lĩnh tín đồ, tiếp tục chinh chiến Jin Dark. Đã đi tới Rome dưới thành, nơi này là thập tự giáo hội thánh thành, giáo đình tổng bộ liền thiết lập ở nơi này, dưới thành càng là mai táng người vô số tiên hiền thi cốt. Trong mơ hồ, lại là có một cỗ thần thánh lực lượng tại thủ hộ lấy tòa này vĩ đại thành thị. Jin Dark tại trước tường thành dừng bước, chắp tay trước ngực, hát tụng tiên hiền tục danh, lấy đó đối tòa thành thị này. Cùng tại cái này trong tòa thành này tuẫn đạo các tiên hiền tôn trọng. Cùng lúc đó, đứng tại Jin Dark sau lưng những cái kia nhân viên thần trước nhóm, cũng là chắp tay trước ngực, thấp giọng cầu nguyện. Nhưng là, cùng Jin Dark khác biệt chính là, trên mặt của bọn hắn tràn đầy một loại không cách nào che giấu vui sướng. Thành công, bọn hắn lập tức liền muốn thành công. Chỉ cần đánh hạ tòa thành thị này, nguyên bản thập tự giáo hội liền đem sụp đổ, thánh đường giáo hội sẽ trở thành trên vùng đất này duy nhất chính thống. Tuân theo thần linh ý chí, cứu vớt chúng sinh, đây đều là thánh nữ điện hạ công lao. Cuồng nhiệt mọi người ca tụng lấy thần minh cơ trí, cũng tại ca tụng lấy Jin Dark vĩ đại. Tuyệt đại đa số người đều tại may mắn, bởi vì bọn họ chứng kiến một đoạn còn sống truyền kỳ. Tại thánh nữ lãnh đạo dưới, chúng ta sắp mở tích thời đại mới. Vừa nghĩ tới mình lại có cơ hội bị ghi chép vào trong sử sách, những này Jin Dark tùy tùng nhóm liền kích động tột đỉnh. Chỉ bất quá, tại những này kích động tùy tùng bên trong, lại có một người biểu hiện 10 phần khác thường. Hắn liền là ma quỷ. Ta giống như làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nhìn trước mắt tòa này lập tức liền muốn bị Jin Dark công phá thành thị. Ma quỷ trong lòng chẳng những không có bất kỳ kích động nào, ngược lại còn cảm thấy trận trận bất lực. Vì sự tình gì sẽ diễn biến thành cái dạng này a? Kịch bản rõ ràng không phải an bài như vậy đó a. Cái thôn này cô thực lực bác đến có chút phạm quy đi. Chẳng lẽ nàng thật là thượng đế con gái tư sinh không thành? Đủ loại nghi hoặc quanh quẩn tại ma quỷ trong óc, đem tự khoe là thông minh ma quỷ lượn quanh cái thất điên bát đảo. Hắn thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng là thế đơn lực bạc Jin Dark vì sao có thể trong thời gian nửa năm kéo một chi đội ngũ khổng lồ, quét sạch toàn bộ châu Âu. Càng không rõ cái kia nhìn thập phần cường đại thập tự giáo hội tựa như là một cái hổ giấy, đâm một cái liền phá, thậm chí đều không cần người đâm, mình liền đem mình cho đâm thủng. Vừa nghĩ tới mình vậy mà đem loại rác rưởi này xem làm đối thủ, ma quỷ yêu cảm thấy có chút mất mặt. Đừng nói là nhiều người như vậy, liền xem như nhiều như vậy đầu heo, người để nàng từng cái đi bắt, nàng cũng tuyệt đối không khả năng tại thời gian nửa năm này bên trong bắt xong a. Nhìn xem tòa kia lung lay sắp đổ thành thị, tức hổn hển ma quỷ không thể không suy nghĩ đối sách. Hắn đã ý thức được, tuyệt đối không thể lại để cho Jin Dark như thế thế như trẻ che đi xuống. Bằng không mà nói, nàng thật sẽ cải biến cái này thối nát giáo hội, uốn nắn cái này sai lầm vặn vẹo đến thế giới. Tới lúc đó, trên thế giới này, coi như thật không có hắn dung thân chỗ. Cho nên đang suy tư 1 giờ sau, ma quỷ làm ra một cái rất điên cuồng quyết định. Hắn muốn len lén lẻn vào Rome thành, hướng cái kia đồng dạng là ở vào trên lò lửa, không biết nên làm thế nào cho phải Rome giáo hoàng, tìm kiếm hợp tác. Suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là một kiện 10 phần châm chọc sự tình. Vì đối kháng sứ giả của thần, thần địch nhân cùng thần người hầu ký kết khế ước, đạt thành đồng mưu, ngày thứ 2, quyết chiến ngày. ngụy trang thành thành nữ tùy tùng ma quỷ dẫn dụ một nhóm lớn thần trước người. Xông vào Rome giáo hoàng sớm bố trí tốt trong cạm bẫy. Cầm tới thẻ đánh bạc Rome giáo hoàng uy hiếp thánh nữ. Muốn nàng từ bỏ chống lại, lập tức đầu hàng, bị bắt binh sĩ hô to lấy thánh nữ tục danh. Đã bị ma quỷ chỗ mê hoặc bọn hắn đã mất đi lý trí cơ bản nhất. Nguyên bản ồn ào náo động chiến trường, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người đang nhìn Zindak, chờ đợi nàng làm ra quyết định, mà Zindak cũng không có chút do dự nào. Nàng tháo xuống trên người áo giáp, mặc vào ma quỷ chuyên môn vì nàng chế tạo áo tù. Dùng hắc ám chi lực tạo ra gông xiềng phong ấn chặt cái kia thần thánh lực lượng. Tại xác nhận tất cả mọi người an toàn về sau, Zindak mỉm cười đi vào lao tù, mừng rỡ như điên giáo hoàng tại chỗ quyết định. Buổi sáng ngày mai, hắn muốn đối Zindak tiến hành dị đoan thẩm phán, giấu ở giáo hội dưới mặt đất địa lao. Lại lạnh lại chiều, còn tản ra một loại làm cho người buồn nôn mùi nấm mốc. Bị gông xiềng trói buộc thành nữ té quỵ dưới đất, bộ mặt biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Căn bản liền không có một tia một hào hoảng sợ. Nàng yên lặng cầu nguyện, hát tụng chủ tính danh. Thời gian không biết qua bao lâu, Zindak đột nhiên ngửi thấy một cỗ thức ăn hương khí. Mà khi Zindak sau khi mở mắt, hào không ngoài suy đoán, hiện ra ở trước mặt nàng, chính là Levi mặt. Muốn ăn à? Levi cầm lên trong tay pizza, cái kia lại nhỏ lại xấu bộ dáng. Xem xét liền là Sisi, kiệt tác. Nhưng Zindak lại không chút do dự nhẹ gật đầu. Vậy ta cho ngươi ăn tốt. Nhìn xem Zindak trên tay gông xiềng, Levi yên lặng lắc đầu. Hắn biết, nếu như Zindak nguyện ý, những này gông xiềng căn bản không có khả năng đè nén xuống Zindak trong cơ thể lực lượng thần. Thánh, chân chính tại kiềm chế phần này lực lượng, ngược lại là Zindak mình. Về phần nàng vì sao muốn làm như thế? Cái kia bị bắt làm tù binh tùy tùng, làm ma quỷ, Levi đem pizza xé thành khối nhỏ. Một bên uy, một bên giải thích cái này âm mưu. Nhưng mà, đối với cái này chân tướng, Zindak lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Ta biết, trên thực tế, ngay tại cái này ma quỷ đề nghị nàng thành lập một cái giáo hội thời điểm. Nàng liền đã nhìn mặc cái này ma quỷ thân phận chân thật. Nhưng là, nàng nhưng như cũ đem cái này ma quỷ lưu tại bên người. Bởi vì nàng muốn làm một kiện 10 phần điên cuồng sự tình điên cuồng đến ngay cả thượng đế lão. Nhân ra ông ta chỉ sợ đều sẽ giật nảy cả mình sự tình. Ngươi đã từng nói, tại vương trong mắt, thân phận của mỗi người đều là bình đẳng a. Ăn xong một chương pizza Zindak dựa vào tại địa lao trên vách tường. Con mắt hơi híp lại, cố gắng để đại não bảo trì một loại buông lỏng trạng thái. Mà đối với Zindak vấn đề, Levi thì là không chút do dự nhẹ gật đầu. Đó là tự nhiên, vô luận là nô lệ, dân tự do, vẫn là công dân, tại vương trong mắt, tất cả đều là thần dân, vương giả chi tâm. Đồng ý công bằng có thể, tuyệt không có một tia thiên vị. Mà đang nghe Levi trả lời về sau, Zindak trên mặt lại là hiện ra vẻ tươi cười. Cái kia ma quỷ đâu? Nếu như là vương, cũng sẽ đem ma quỷ đặt vào thần dân phạm trù a. Nhìn xem Levi con mắt, Zindak hỏi ngược lại. Mà đồng dạng đối mặt Zindak ánh mắt, Levi càng không có chút do dự nào. Đó là tự nhiên, đừng nói là ma quỷ, liền xem như thần linh, chỉ cần hắn nguyện ý thần phục với ta, ta cũng nguyện ý đem nó coi là con dân của ta. Levi đương nhiên nói, từ có một loại bá đạo vương giả chi khí tại cái này trong địa lao quanh quẩn. Nhưng mà, nhìn xem cái bộ dáng này Levi, Zindak lại là không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. Ta nghĩ thượng đế lão nhân gia ông ta nhất định cũng là ý tưởng giống nhau a. P.S. bị phát hiện, vậy liền không giả, ta gọi Le Draven V.